Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736, trận khốn, canh ba, có nặng lắm không? Từ Thương lo lắng hỏi, hắn xem Sở Ly ngực lần nữa tuôn máu, hiển nhiên vết thương cũ tái phát, Sở Ly bụng lấy đầu, cắn răng, dãy giụa nói ra, rốt cục giết hắn đi, vạn hạnh, Bàng Thái A trên người có quá nhiều át chủ bài. Nếu không là Càn Khôn kiếm lại để cho hắn mất đi nội lực, sở hữu thủ đoạn cũng không thể dùng. Càn Khôn trạc cũng chưa chắc có thể kiến công. Khá tốt hắn chỉ có một khối miễn tử bài. Hắn thúc giục Càn Khôn trạc hai cái đã là siêu phụ tài. Không cách nào nữa đến thoáng một phát. Hiện tại đầu của hắn ở bên trong giống như có một thanh đao tại xoắn động giống như. Thống khổ không chịu nổi. Làm cho người sụp đổ thống khổ. Chỉ có dựa vào nhẹ nhàng vặn vẹo đến giảm bớt một phần. Nếu không hận không thể một kiếm đem mình đâm chết. Ai, vạn hạnh, mất đi có ngươi. Từ Thương lắc đầu thở dài nói. Nếu không có ngươi cái này hai cái. Ta cái này mệnh cũng không có. Lá bài tẩy của hắn không bằng Bàng Thái A nhiều. Thiên sát lệnh có miễn từ bài khắc chế. Không có tác dụng gì. Mà hắn còn có một kiếm. Lại để cho chính mình chỉ còn lại có nửa cái mạng. Sau đó hắn liền có thể thong dong giết chính mình. Sở Ly cắn răng chậm rãi nói ra. Vận khí tốt, chúng ta cần phải trở về. Hiện tại thương thế của ngươi không có thể trở về. Từ Thương đạo, Sở Ly ngực lần nữa vỡ ra. Ồ ồ bốc lên huyết. Cái lúc này chuyển rời hư không sợ là trực tiếp mất mạng. Sở Ly nói, ta có Càn Khôn trạc hộ thể. Không sao, Từ Thương gật gật đầu. Đầu kia đau đâu? Sở Ly cắn răng thở dài. Được một hồi mới có thể giảm bớt. Từ Thương kiến thức rộng rãi. Biết rõ Sở Ly đau đầu tất cùng Càn Khôn trạc phi kích có quan hệ. Tiêu hao quá nhiều tinh thần bố trí. Hắn nghĩ nghĩ. Móc ra một khỏa viên đan dược cho mình ăn vào. Ngồi xuống điều tức một lát. Sau đó trở về Bàng Thái A chung quanh. Nhặt lên cái thanh kia Càn Khôn kiếm. Lại đã tìm được vỏ kiếm. Trả lại kiếm trở vào bao. Sau đó một tay nhấc kiếm. Một tay nhấc lấy Sở Ly bồng bềnh mà đi. Đợi chạy ra tòa hư thạch phạm vi. Hắn chợt biến mất. Hai người xuất hiện tại Sở Ly tiểu viện. Từ Thương lóe lên biến mất. Rất nhanh lại xuất hiện. Trên tay đã cầm một cái ngọc sứ. Đổ ra một khỏa xích hồng viên đan dược nhét vào Sở Ly trong miệng. Đây là bổ thần, linh đan nhập miệng, lập tức hóa thành thanh khí tiến vào trong óc. Sở Ly chấn động không ngớt trong óc hư không lập tức hơi chậm lại. Sau đó chấn động nhẹ đi một tí, mặc dù như cũ thống khổ, lại không như lúc trước như vậy thống khổ. Hắn tựa tại bên cạnh cái bàn đá không hề vặn vẹo. Ngẩng đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, hai mắt thần thái đều không có. Ánh mắt tan rã, cả người tiêu tụy đến lợi hại. Từ Thương cười nói, xem ra có tác dụng. Hắn đem bình ngọc kín đáo đưa cho Sở Ly. Ăn nhiều mấy khỏa không sao. Sở Ly mở ra bình ngọc một hơi ăn hết ba khỏa. Mới chính thức thư một hơi. Trong óc khôi phục bình tĩnh. Chư Phật dĩ nhiên chấn đè xuống chấn động. Vừa rồi cái kia kích thứ hai quá mức mạo hiểm. Hơi kém đem mình hủy diệt. Như thế nào? Từ Thương vội hỏi, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Tốt hơn nhiều, ta trước tính toán toán cái kia Bàng Thái A thực chết hay chưa? Bàng Thái A át chủ bài quá, nhiều, vạn nhất chỉ là huyễn tướng đâu. Hắn nghĩ tới đây, nhắm mắt lại bắt đầu thi triển thông thiên triệt địa thần thông. Không hề cảm ứng, hiển nhiên là Bàng Thái A đã vong. Càn Khôn kiếm đâu? Sở Ly mở to mắt. Từ Thương đem Càn Khôn kiếm đưa tới. Sở Ly nhận lấy. Thiên nhãn thông thi triển. Nhưng thân kiếm có lực lượng vô hình bao vây lấy. Hắn không cách nào thấy rõ. Có thể trong đầu cái kia ấn phù không dám lại thúc giục. Nếu không đầu thật muốn nổ. Cái này kiếm quy ngươi đi. Từ Thương đạo. Sở Ly cười lắc đầu lần lượt trở về. Xem ra Bàng Thái A thực chết rồi. Càn Khôn kiếm mặc dù diệu. Cùng Càn Khôn trạc lại bất đồng, cũng không che đậy thiên cơ. Hắn thông qua thông thiên triệt địa thần thông, cảm ứng được kiếm chủ nhân đã vong. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bàng Thái A không chết lời nói. Thực không tin rằng có thể lại giết chết. Chúng ta hay là đi nhìn xem bên ngoài A, Từ Thương cười nói. Thương thế của ngươi không sao đi à nha? Sở Ly nói, đã không có trở ngại. Ngực mặc dù trúng kiếm, nhưng có linh đan tại. Bảo vệ ngực, như cũ sinh cơ bừng bừng. Chỉ cần không động thủ lần nữa liền không sao. Hai người tới vấn tâm lộ xuống. Nhìn về phía đối diện rừng cây. Cái kia phiến ngoài bìa rừng chính vây quanh một đám người. Chỉ là lẳng lặng chằm chằm vào rừng cây. Không có động tác. Tứ phía nhiều người đứng chung một chỗ. Mỗi cái khí thế như núi. Lẫn nhau vẫn còn áp chế cùng phản áp chế người chung quanh khí thế. Đối kháng kịch liệt. Dù cho đứng ở nơi đó không có vận công. Dĩ nhiên quần áo phần phật như đứng tại gió lớn ở bên trong. Sở Ly cùng Từ Thương xuất hiện. Mọi người chợt thu liễm khí thế. Quần áo cũng khôi phục lại bình tĩnh. Môn chủ. Mọi người ôm quyền. Từ Thương khoát khoát tay. Hắn cũng thụ lấy thương. Càn khôn kiếm khí một mực đang dây dưa không ngớt. Thương thế của hắn một mực không thể chuyển tốt. Môn chủ. Lý Cung Phụng. Thoát khỏi Bàng Thái A. Ngụy Nhân đi đến trước. Thấp giọng hỏi. Ân. Từ Thương quay hàm thủ. Giết hắn đi. Ngụy Nhân trừng to mắt nghẹn ngào kêu lên. Giết Bàng Thái A. Từ Thương giả bộ như không thèm để ý gật đầu. Ngụy Nhân nói. Môn chủ. Bàng Thái A đã bị chết. Chết rồi. Từ Thương nói. Đừng ngạc nhiên. Hắn Bàng Thái A không thể chết. Thực thật không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Ngụy Nhân lắc đầu thở dài nói. Tu vi của hắn nghe nói cực kỳ kinh người. Hơn nữa không biết người mang bao nhiêu bảo vật. Môn chủ vậy mà có thể giết chết hắn. Quả nhiên là. Bội phục. Bội phục. Hắn vui lòng phục tùng ôm quyền. Thực tế bên người còn mang theo Lý Kỳ cái này vướng víu. Đều có thể giết chết Bàng Thái A. Thật đúng coi thường môn chủ. Xem ra môn chủ vụng trộm một mực tại liều mạng cố gắng tu luyện. Mới có như thế chiến tích. Từ Thương khoát tay nói. Không nói trước cái này rồi. Nhìn xem người bên trong A. Tống trưởng lão. Trình trưởng lão. Ô trưởng lão. Hoàng trưởng lão. Như thế nào? Bốn cái mày râu đều trắng lão giả ôm quyền. Trầm giọng nói. Môn chủ yên tâm. Trận pháp không có bị phá vỡ. Bọn hắn phá trận thạch chỉ phá vỡ 3 tầng trận pháp. Còn có 2 tầng không thể phá vỡ. Đầy đủ cuốn lấy bọn hắn. Bọn hắn dĩ nhiên tính toán đến sẽ có phá trận thạch. Cho nên bày trận lúc. Đồng thời bày ra 5 tầng trận pháp. Trong trận có trận. Phá vỡ 1 tầng còn có 1 tầng. Một cái lão giả mỉm cười nhìn về phía Sở Ly. Lý Cung Phụng đẩy diễn tinh chuẩn không sai. Quả nhiên là tiến vào tại đây. Hơn nữa là không hề phòng bị chui vào. Chưa bao giờ dễ dàng như vậy qua. Hắn dĩ nhiên đoán được. Những người kia dám không kiêng nể gì như thế. Lại ỷ vào người mang phá trận thạch. Cảm thấy dù cho có trận pháp cũng không sợ. Vạn không nghĩ tới ở chỗ này bố trí 5 tầng đại trận. Bọn hắn phá trận thạch uy lực kinh người. Thoáng một phát phá vỡ 3 tầng đại trận. Tầng thứ 4 cũng thiếu chút nhì phá vỡ. Tràn đầy nguy cơ. Sở Ly mỉm cười. Ta suy tính được lại chuẩn. 4 vị trưởng lão trận pháp không tinh. Cũng không cách nào làm cho bọn hắn vô thanh vô tức chui vào. Trói không được bọn hắn. Từ Thương khoát tay ngừng bọn hắn nói chuyện. Trầm giọng nói. Trước tiên là nói về nói xử trí như thế nào bọn hắn a, tự nhiên là giết chết. Ngụy Nhân bình tĩnh mà nói, tấn công núi chi nhân, tự nhiên không chút do dự giết chết, cho rằng thiên hạ giới có đạo lý, đúng, giết sạch sẽ. Mọi người 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận, cao hứng bừng bừng, hai mắt tỏa ánh sáng thanh âm cao ngang, một hơi giết chết hơn 400 cái đại địch, hơn nữa còn là cao thủ đứng đầu. Có thể nói là một đại hành động vĩ đại. Chắc hẳn toàn bộ thiên hạ đều có thể oanh truyền. Nam Thiên Môn danh tiếng càng thêm hiển hách. Xem ai còn dám rủi ro. Từ Thương ánh mắt từng cái đảo qua mọi người. Bọn hắn đều hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể hiện tại liền động thủ. Hắn nhíu mày. Ngụy Nhân nói. Môn chủ. Ngươi không muốn giết bọn hắn. Hơn 400 cái cao thủ đứng đầu. Giết quá đáng tiếc. Từ Thương đạo, không đem bọn họ giết chết, chờ bọn hắn hồi đến báo thù. Ngụy Nhân vội hỏi, hắn sợ Từ Thương có lòng dạ đàn bà, thực đem những cái thứ này thả lại đi. Cái kia thật sự thành tai họa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.